Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghỉ thu tiền đi, mà nghỉ làm như vậy thôi. Cô tức tối, chỉ trò vào cái cửa. Trần ngứa ngáy đạp vài phát. Giờ thì vui rồi đấy, cô lại phải ra ngoài để tìm mua đồ ăn cho hắn. Lần này hắn ăn xong mà đau bụng, chắc cô tự tử qua đi, đồ ăn ngoài đường có sạch sẽ gì đâu. Cô ủ rũ buông vai đi xuống tầng. Nhưng cô vừa định vào thang máy, một người phụ nữ xuất hiện. Cô ta mang vẻ đẹp đầy quý phái kiêu ngạo, mắt luôn nhìn thẳng, cao ngạo ngẩng đầu. Cả người cô ta thoát ra mùi tiền nồng nặc. Ví hàng hiệu, nhẫn kim cương óng ánh, ngay cả mấy cái cúc áo thôi cũng phải làm bằng cả tháng lương của công nhân. Tiểu Nguyên không hỏi dè bỉu, những loại người như vậy đứng bên cạnh sẽ coi như hạ thấp bản thân, nên cô chuyển sang đi cầu thang bộ. Dù gì xuống cũng chỉ còn 4 tầng nữa, nhưng vừa đi cô vừa không ngừng chửi bới. Hôm nay chắc chắn giao quản tạ chiếu em rồi. Cái quái gì mà căng tin bệnh viện đang nghỉ làm, đi đường gặp một con mụ yêu quái đến mức phải treo cầu thang bộ. Ngày mai phải bảo lão mẹ mua cho ít hương muối để đốt thôi. Đúng như cô nói, hôm nay giao quản tạ không thể từ cô rồi. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì một cái ô tô suýt nữa đâm vào người, cho cô nguyên một bãi nước bùn trên áo. Nhưng chủ xe không thèm xuống xin lỗi mà cứ vậy đi thẳng. Cô uất ức khóc không ra nước mắt. Nhưng cô không nghĩ mình phải chạy gần 4 cây số chỉ để tìm được quán ăn còn mở cửa như vậy. Đến lúc mua xong, cô mới nhận ra đây là cửa hàng lừa đảo. Chỉ một tô cháo nhỏ leo tèo, mấy sợi thịt gà mà hết những 50.000. Chủ cửa hàng còn vỗ vai của cô bảo: cô mà đến muộn chút nữa là không còn cái gì cho cô nữa đâu. Chúng tôi thương cô nên bán rẻ đấy. Không tin cứ đến cửa hàng khác mà xem. Gì? Có mở cửa đâu mà hỏi. Bà đây đang rất muốn giết người đấy. Thầm rủa trong lòng như vậy, nhưng cô nhận ra đã 8 giờ rồi nên chạy thẳng. Đã vậy vào bệnh viện rồi thì lại bị chiếm mất cầu thang máy. Cô lần nữa dùng lòng từ bi bác ái của mình mà leo cầu thang bộ. Không đơn giản là 4 tầng ban nãy mà còn là 7 tầng. Người toàn bộ mồ hôi là mồ hôi, áo đen xì xì toàn mùi bùn. Cô nghĩ bây giờ mình có đi cầu thang máy cũng bị người ta kỳ thị quá. Nên lên trước cửa phòng bật mã ôn, cô còn tưởng mình ngất ra đến nơi vậy. Nhưng nghĩ thương hắn còn chưa được ăn gì nên cô nán lại đẩy cửa phòng. Cánh cửa hé mở một chút, đập vào mắt cô lại là hình ảnh người phụ nữ giàu có xinh đẹp ban nãy. Thực sự là cô ta rất xinh đẹp, cộng thêm hiện tại gương mặt tràn ngập hạnh phúc nữa. Cô ta cất giọng trầm tĩnh, yên lặng thu hút lòng người. Anh chưa ăn gì phải không? Em có mang chút cháo tự mình nấu đến đây. Em xúc ra, anh ăn cho nóng nhé. Rồi cô ta mở hộp giữ nhiệt ra, mùi cháo nồng nàn thơm phức. Bên trong nào có sườn, có chân giò, thịt gà. Nhìn cái hộp cháo của mình, Tiểu Nguyên đột nhiên nhớ lại cảm giác lúc chiều, khó chịu hệt như bây giờ. Cô đã mất bao công sức, chạy như một con điên, để bây giờ cả người bẩn thỉu. Hai ngày nay ở lại chăm sóc cho anh ta, cô đã được tắm rửa gì đâu. Vậy mà tự nhiên lại hiện ra một người đẹp mang cháo đến cho anh ta ăn thế này. Cô có quyền gì mà cấm cản, coi như đó là chị dâu mình đi. Cô hít thở lấy dũng khí định mở cửa, nhưng lại nghe thấy giọng của Bạch Vĩ Dương. Cháo thơm lắm. Cô vào đó hình như sẽ làm người thừa thì phải. Đôi chân của cô tự nhiên xíu cả lại, thân thể nặng trĩu không muốn đứng nữa. Cô sẽ chạy trốn. Tự dưng thấy mắt của mình cay cay, cô quay đầu lao xuống cầu thang bộ. Huỵch. À, xin lỗi, anh có làm sao không? Cô trong lúc vội vã cuống quýt đã đâm phải một chàng trai. Ánh đèn mờ của cầu thang không đủ để cô nhìn rõ mặt anh ta, nhưng cô lại nhận ra nét cười trên đôi môi kia. Cô đang trả thù tôi đây phải không? Anh đã 2 lần suýt đâm phải tôi, hình như đều là anh lái xe thì phải. Cô quan sát rất tinh tế, có điều giờ cô đã đâm vào tôi rồi đó thôi. Chúng ta coi như là hòa. Mà sao? Cô làm gì mà mắt lại đỏ hoe thế kia? Mau lại đây, tôi dẫn cô đi giải khuây. Tôi quen một người bạn cực kỳ hài ước. Cô toàn bỏ tay của hắn ra, nhưng nghĩ lại bản thân cũng đang cần giảm stress nên cô không phản kháng. Nhưng cô đâu ngờ cái người bạn hài ước kia lại chính là Bạch Vĩ Dương. Đương nhiên, ngoài người phụ nữ đáng ghét và cái tên khắc tinh này ra, cô và hắn đều không chào hỏi nhau nổi. Người phụ nữ tỏ vẻ đoan trang cười nói: ồ, tôi đã gặp cô ở thang máy. Chẳng hiểu sao cô tự nhiên lại chạy cầu thang bộ. Hóa ra là cô chính là bạn gái cá tính của Liêm thiếu gia đây. Đỗ tiểu thư, tôi đổi bạn gái cũng không liên quan đến cô. Đâu phải mặt dày như cô đeo bám mãi một người. Anh nói cái gì? Việc của tôi anh không cần quản. Thấy khẩu chiến nổ ra, Tiêu Nguyên cười thầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net